Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 29, Tiên Thiên Kỳ Vật, Hỗn Độn Tinh Kim. Converter, đá Kero Hồng Tam Giới, tin tức truyền lại là phi thường nhanh, Phù Dương Yêu Vương vừa chết, yêu tộc rất nhiều yêu vương liền lập tức biết được, rất nhanh Long Sơn Giới sự tình liền bị móc ra. Cấp tốc tại Minh Diệu Cương vực truyền bá ra, Phù Dương hắn chết, Tần sư đệ giết, Bích Du cung đệ tử đông đảo, trong đó đến từ Minh Diệu Cương vực yêu tộc tử đệ liền hơn trăm vị. Giờ phút này lại có vài vị tụ tập cùng một chỗ. Còn gọi cái gì Tần sư đệ, đối với ta yêu tộc đều tâm ngoan thủ lạt như thế. Một vị ngưu yêu trong lỗ mũi phun khí, hừ lạnh nói. Trước đó liền nghe nói hắn giết ưng yêu cùng thụ yêu. Có thể vậy cũng là thiên yêu lục trọng thiên. Tại Minh Diệu Cương vực cũng coi như rất nhiều. Giết cũng liền giết. Nhưng hôm nay hắn giết Phù Dương. Toàn bộ Minh Diệu Cương vực đạt tới thiên yêu thất trọng thiên yêu tộc. Ít đến thương cảm. Chúng ta bái nhập Bích Du Cung cũng chỉ có số ít đột phá thất trọng thiên. Minh Diệu Cương vực. Yêu tộc, đột phá thất trọng thiên, hết thảy hơn trăm vị mà thôi, hiện tại liền bị giết một vị, nghe nói lần này Tần sư đệ hắn muốn đi Long Sơn Giới. Có phải là vì đối phó Hỏa Khôi lão ma? Một vị Bạch Lang yêu nói ra, vừa lúc Phù Dương cùng Bằng Ma đều ở đó, liền trở thành lấy một địch ba, Bằng Ma cùng Hỏa Khôi lão ma tại bỏ một tôn khôi lỗi tự bảo sau chạy trốn. Phù Dương huynh lại là mất mạng, lấy một địch ba, còn thắng, cái này Tần Vân là thật lợi hại, chỉ là đối với ta yêu tộc, không khỏi quá lòng dạ độc ác. Bích Du cung đông đảo đệ tử, thế nhưng là gần nửa đều là yêu tộc, một chút tình cảm đều không nói, Ngưu yêu có chút tức giận, người ta giết liền giết, ngươi có thể như thế nào? Thiệt thòi ta trước đó còn xem ở cùng là đến từ Minh Diệu Cương vực phân thượng. Chủ động đi kết giao hắn. Thật sự là lãng phí ta rượu ngon. Ngoặc kép, tại cách đó không xa. Cũng có hai vị nhân tộc người tu hành đang đánh cờ. Tát sư huynh, nghe được rồi hả? Tần sư đệ hắn lấy một địch ba. Còn lớn hơn thắng. Phần này thực lực thế nhưng là khó lường. Một vị đạo nhân mặc thanh bào cười nói, vị kia Tát sư huynh một thân bạch bào, ngồi ở kia nhìn xem cờ, cười nói, không hổ là thái thượng đạo tổ bên ngoài, một cái duy nhất sáng chế mới kiếm tiên pháp môn, mặc dù lúc tu hành ngày ngắn ngủi, nhưng cũng sơ lộ phong mang, xem ra không được bao lâu, tại trong tam giới liền có ta vị sư đệ này một ghế vị trí. Có thể những yêu tộc kia, đối với Tần sư đệ có thể rất là bất mãn đây này. Đạo nhân mặc thanh bào lại hạ một con, từ khi yêu tộc suy bại thượng cổ thiên đình phá diệt. Càng là nhỏ yếu yêu tộc, thì càng bão đoàn, Tát sư huynh cười nhạo nói, Tần sư đệ sao lại quan tâm bọn hắn. Cái kia Phù Dương yêu vương vốn là đại tội nghiệt tại thân. Cùng Hỏa Khôi lão ma bọn hắn cấu kết, lại còn giúp đỡ Bằng Ma. Hỏa Khôi lão ma hai vị này đại ma đầu cùng nhau đối phó Tần Vân. Hắn chết, cũng là tự tìm. Bích Du cung đám yêu tộc coi như tự hạn chế chút. E sợ cho sư tôn trách cứ, những cái kia không thể bái nhập Bích Du cung yêu tộc. Hoàn toàn chính xác không ít đều tùy ý làm bậy. Có chút tội nghiệt chi trọng không thua gì đám thiên ma. Thậm chí có trắng trợn cùng thiên ma có giao dịch. Đạo nhân mặc thanh bào cũng lắc đầu. Sư tôn quyết định tam trọng khảo nghiệm. Nói sớm, chém giết thiên ma hoặc là người đại tội nghiệt. Tát sư huynh nhẹ giọng cười nói. Trong mắt nhưng lại có hàn quang. Hiển nhiên sư tôn sớm có chỉ rõ. Đại tội nghiệt nên giết. Tần sư đệ giết chết, tự nhiên là hẳn là, lợi cho chúng sinh, cũng có thể tăng ta Bích Du cung một phần khí vận. Đạo nhân mặc thanh bào gật đầu, lập tức nói, chỉ là ta suy đoán, yêu tộc bên kia sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua, không cần quan tâm đạo trích. Tần sư đệ tương lai, sợ là không thua gì ta, nhất định là minh diệu cương vực nhân vật phong vân, còn cần quan tâm những này chó sủa. Tát sư huynh cười nhạo, Tát sư huynh, ngươi như thế xem trọng hắn. Đạo nhân mặc thanh bào giật mình, vị này Tát sư huynh, tên là Tát Hứa, là thiên đình thành lập đằng sau, Linh Bảo Thiên Tôn thu một người đệ tử, mặc dù cũng tạm thời vây ở thiên tiên cửu trọng thiên bình cảnh. Lại tự sáng tạo ra một môn danh chấn tam giới lôi pháp, thiên cương lôi pháp. Hắn cùng thần tiêu đạo nhân rất giống, đều là tự sáng tạo lôi pháp tu hành. Bất quá hắn tự sáng tạo thiên cương lôi pháp đã đạt đến cửu trọng thiên. Tại hắn thi triển dưới, chính diện chiến lực đều so sánh kim tiên Phật Đà đại năng già. Luận thực lực, tại Bích Du Cung trong đám đệ tử, không dám nói phía trước 100 vị, nhưng vị trí thứ 200 nhất định có Tát sư huynh vị trí. Phải biết Bích Du Cung kim tiên bọn họ liền có gần 100 vị. Theo sát phía sau, có hỗn độn thần ma, thượng cổ hung chúng yêu các loại, rất nhiều đều là bàn cổ khai thiên địa sau không bao lâu liền đi theo Linh Bảo Thiên Tôn thế hệ. Trước các sư huynh sư tỷ, từng cái lai lịch không tầm thường, Tát sư huynh có thể xếp hạng trước 200, xem như tam giới tiếng tăm lừng lẫy, uy danh không thua gì Hoàng Bào Tôn giả. Tát sư huynh nổi danh nhất chính là ghét ác như cừu. Tại hắn lôi pháp dưới, không biết bao nhiêu ma đầu, đại yêu mất mạng, Bích Du Cung không ít yêu tộc đồng môn đã từng làm khó hắn. Nhưng hắn lại kinh thường chi, đương nhiên xem trọng, đại xương thế giới hai vị sư đệ, ta đều thật coi trọng. Tát sư huynh cười nói, sao Tần Vân lấy một địch ba. Bằng ma, hỏa khôi lão ma trốn chạy, phù dương yêu vương mất mạng sự tình, cấp tốc tại truyền bá, mà ở trong quần tinh điện, tới, Tần Vân ngẩng đầu nhìn, nơi xa ngôi sao kia cấp tốc bay tới, khí tức cũng càng ngày càng mạnh, cỗ kinh khủng lăng lệ kia làm cho Tần Vân đều giật mình. Thật mạnh uy thế, giết phù dương yêu vương. Ta cũng đã nhận được hắn cực phẩm linh bảo, âm thủy thiết liên. Âm thủy thiết liên uy thế đủ mạnh, nhưng là đều không có kinh khủng như vậy. Tần Vân có chút khẩn trương chờ mong, càng ngày càng gần, thấy được, Tần Vân nhìn thấy, vật phẩm kia bị một đoàn quang mang cho bao vây lấy. Quang mang trên có phủ văn lưu chuyển lên, rất nhanh, nó bay đến Tần Vân trước mặt. Lơ lửng giữa không trung, Tần Vân nhìn chằm chằm trong quang mang vật phẩm, đó là nửa người lớn hòn đá màu đen, gập ghềnh tảng đá mặt ngoài có từng điểm mảnh vàng vụn quang mang. Mặc dù có phủ văn quang mang bao phủ, có thể tảng đá kia vẫn như cũ tản ra để Tần Vân tim đập nhanh khủng bố khí tức bén nhọn. Đây là cái gì? Tần Vân đưa tay chạm đến phủ văn quang mang kia. Vừa mới đụng chạm, lập tức có đại lượng tin tức truyền lại tiến não hài. Để Tần Vân lập tức minh bạch hòn đá màu đen này là cái gì? Biết nên như thế nào lợi dụng, phù văn quang mang cũng tận đều là tiêu tán. Hoàn toàn trần chuồng ra khối kia nửa người lớn tảng đá lớn màu đen. Trần trụi sau khi ra ngoài, nó tán phát sắc bén khí tức càng khủng bố hơn. Phảng phất từng chuôi đao cắt chung quanh, đương nhiên Tần Vân có Chu Thiên Tinh Y thần thông tại thân. Tự nhiên không sợ, hỗn độn tinh kim, Tần Vân đều có chút giật mình, nghe nói những sư huynh sư tỷ khác tại quần tinh điện lấy được bảo bối. Có là thích hợp tự thân cực phẩm linh bảo, có thì là chút kỳ vật, thế nhưng là tiên thiên kỳ vật, hỗn độn tinh kim. Vận khí của ta tốt như vậy, trong quần tinh điện, cùng ta sinh ra cộng minh mạnh nhất, chính là nó. Tần Vân nhìn trước mắt tảng đá lớn màu đen này, con mắt tỏa sáng, tại bàn cổ khai thiên tích địa trước đó, khi đó hay là một mảnh hỗn độn, trong hỗn độn dựng dục hỗn độn thần ma, như Bàn Cổ, Nữ Hoa, Tam Thanh, Tổ Long, Trúc Dung, Cộng Công, mỗi người đều là từ trong hỗn độn sinh ra. Sinh ra đã có đại trí tuệ, đại pháp lực, ngoại trừ thai nghén sinh mệnh bên ngoài, trong hỗn độn còn dựng dục vật, tỉ như Bàn Cổ phủ các loại, những này đều thuộc về tiên thiên linh bảo, còn dựng dục chút vật, những này chưa từng biến thành tiên thiên linh bảo, chỉ là chút vật liệu, như Lôi Nguyên chi thủy, Phượng Hoàng hỏa tinh, Hỗn Độn tinh kim, các loại, đồng dạng được xưng là tiên thiên kỳ vật. Dùng những này tiên thiên kỳ vật luyện chế ra tới, cũng có tư cách gọi là tiên thiên linh bảo. Tỉ như Phiên Thiên Ấn, chính là tiên thiên linh bảo. Mà trên thực tế, Phiên Thiên Ấn chính là dùng đứt gãy một nửa Bất Chu Sơn luyện chế mà thành. Cho nên dùng tiên thiên kỳ vật luyện chế ra, cũng có tư cách tính làm tiên thiên linh bảo. Cực phẩm linh bảo đại biểu luyện khí cực hạn, cái này không sai, bởi vì Phiên Thiên Ấn các loại cái này luyện chế ra tới tiên thiên linh bảo có thể thành tiên thiên linh bảo, chủ yếu nhất công lao là tiên thiên kỳ vật. Tỉ như Phiên Thiên Ấn, 9/9 công lao là quy về cái kia một nửa Bất Chu Sơn. Ta là kiếm tiên, cho nên mới hấp dẫn cái này hỗn độn tinh kim. Tần Vân âm thầm suy đoán, dùng nó đến thay nghén ta bản mệnh phi kiếm, ta bản mệnh phi kiếm cũng chắc chắn có chất thuế biến. Tần Vân trước đó tiếp xúc đến phù văn, quang mang, hiểu được tiên thiên kỳ vật, hỗn độn tinh kim, lợi dụng rất nhiều biện pháp. Hắn hay là không chút do dự lựa chọn dùng để làm tư lương. Thay nghén bản mệnh phi kiếm, bản mệnh phi kiếm mới là hắn binh khí mạnh nhất, thậm chí đều là sinh mệnh một bộ phận. Trước thu lại, nó quá mức bá đạo, bình thường túi càn khôn còn không có cách nào thu. Tần Vân lật tay một cái lấy ra hoàng bì hồ lô. Kia, trước đem trong hoàng bì hồ lô rất nhiều vật liệu, tiên đan những vật này toàn bộ chuyển di, chỉ còn lại có trống rỗng hoàng bì hồ lô. Hồ lô này cũng là sư tôn ban tặng, là thích hợp nhất cất giữ vật phẩm. Thu, Tần Vân nắm lấy hồ lô, miệng hồ lô đối với khối kia hỗn độn tinh kim, lập tức vèo không gian vặn vẹo, hỗn độn tinh kim cấp tốc thu nhỏ chui vào trong hồ lô. Cần phải trở về, Tần Vân nhìn thoáng qua cái này quần tinh điện, một cái ý niệm trong đầu, mịt mờ thanh quang giáng lâm. Tần Vân liền biến mất không thấy, trực tiếp trở về đại xương thế giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.